108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 583 Thương Long thảm bại, Tô Tinh đăng tràng thượng. Góc truyện audio.com. Đang nói Thủy Tinh Long cùng Huyền Nhạc Phỉ Phỉ bên này. Mục Huy Vũ cùng Mục Vô Vũ ở Thái Ất Hồn Thiên Tượng trận hạ. Cho dù là nhất lũ chân linh bên trong cũng đều là hiện ra chân thân. Thích Khách tỉ muội chật chật lấy làm kỳ, kinh dị nhìn lẫn nhau. Này Thái Ất Hồn Thiên Tượng trận rất lợi hại. Rốt cuộc là cái gì vật gì? Cư nhiên chúng ta đều có chút hành động không chịu nổi. Mục Vô Vũ chật chật nói. Nữ Lương Sơn ẩn tàng rồi rất nhiều vật gì? Huyền Nhạc Phỉ Phỉ cười nói. Các ngươi không phải đang đỉnh Nữ Lương Sơn sao? Kia mặt trên rốt cuộc là cái gì a? Mục Đối Ảnh chớp tò mò ánh mắt. Thất Âm Hắc Báo ở bên. Tuy rằng bị nhốt ở trận pháp trong nhưng mà lại không hề nguy hiểm cảm thậm chí một chút cảnh giới ý tứ đều không có. Không biết chung quanh đã muốn có tu sĩ chú ý, lại nhìn của nàng tỷ tỷ Mục Thiến Ảnh tư thái nghiêm nghị. Sát khí theo khe hở bàn lộ ra, tản mát ra một cỗ cường đại uy hiếp, này hoàn toàn tương phản Thích Khách tỷ muội. Huyền Nhạc Phỉ Phỉ đột nhiên cảm thấy phải thật có thể khiến các nàng nhất động nhất tĩnh góc bù kia có lẽ thật sự có thể tung. Hoành vô địch đi, Mục Đối Ảnh trong lời nói cũng khiến Bình Thanh Hiên lộ ra tò mò sắc. Nữ Lương Sơn phía trên rốt cuộc là cái gì? Mọi thuyết xôn xao, lớn nhất truyền thuyết đó là hóa tinh yên diệt sau tinh giới. Nhưng mà kia rốt cuộc là cái gì bộ dáng? Ai cũng không thể nói ra đại khái. Chỉ có thể ảo tưởng, bởi vậy đấu tinh cũng mới có thể như vậy đã bị Lương Sơn Đại Lục coi trọng. Có thể giảm bớt mấy trăm thậm chí ngàn năm tu hành. Trực tiếp thất tinh tụ nghĩa đăng đỉnh Nữ Lương Sơn thấy tinh giới. Chỉ sợ đối với tu sĩ đều là tha thiết ước mơ. Thất tinh tụ nghĩa hơn xa đơn giản như vậy. Huyền Nhạc Phỉ Phỉ lộ ra trầm tư, cúi đầu suy tư một hồi, trong mắt khi thì mờ mịt. Khi thì biểu lộ hung quang, phức tạp hay thay đổi, nhưng mà là nhất lũ chân linh trạng thái. Huyền Nhạc Phỉ Phỉ cũng nhớ rõ không rõ lắm, các ngươi xuất hiện là vì đối phó Tử Lôi Ma Đầu sao? Bình Thanh Hiên tiếp tục hỏi, nam nhân tràn ngập chờ mong, này Tử Lôi Ma Đầu thật sự nghịch thiên, cư nhiên ký hại nhiều như vậy tinh tướng, Nữ Lương Sơn sớm cai quản, Huyền Nhạc Phỉ Phỉ không đáng trả lời. Chính là tựa Tiếu Phi Thiếu nói, cùng với tò mò có thể ký hại nhiều như vậy tinh tướng. Không bằng tưởng tượng vì cái gì giống Lâm Sung, võ tòng các nàng sẽ tùy tùng hắn không phải rất tốt. Kia ma đầu nhất định sứ ti bỉ thủ đoạn, không đáng nhắc đến, Bình Thanh Hiên âm trầm nói. Mục Vô Vũ xì bật cười, cảm thấy thân là Thích Khách Bình Thanh Hiên nói loại này nói thật sự có chút buồn cười. Loại này ti bỉ thủ đoạn như thế nào không thấy ngươi xử xuất. Mục Huy Vũ nói, Bình Thanh Hiên mân môi. Không nói càng, nhưng mà thân là Thích Khách có gì hảo e ngại. Hắn tinh tướng càng nhiều không phải càng tốt. Chẳng lẽ ngươi còn muốn trông cậy vào ngay mặt chống lại hắn sao? Huyền Nhạc Phỉ Phỉ cười nhạo. Tại hạ ghi khắc tiên tử dạy bảo. Bình Thanh Hiên ôm quyền. Huyền Nhạc Phỉ Phỉ ừ một tiếng. Lần này truyền thụ cho các người ám sát thuật chính là Huy Vũ cùng Vô Vũ tỉ mỉ cô đọng đi ra. Bản tiên tử nhìn ngươi chính là rất tuệ căn, tin tưởng hơi thêm lĩnh ngộ nhất định có thể không cô phụ chúng ta khổ tâm. Kia Tử Lôi Ma Đầu cũng không thể làm khó dễ ngươi. Võ Tòng, Lâm Sung, Công Tôn Thắng, Yến Thanh, An Đạo Toàn thậm chí là Thăng Long, nói lên này đó tên. Huyền Nhạc Phỉ Phỉ nở nụ cười một chút, tiên tử lắc đầu, chẳng những có cường đại công kích tinh tướng, liền ngay cả An Đạo Toàn, Thăng Long như vậy đỉnh cấp phụ trợ linh lực tinh tướng đã ở trận doanh trong. Cũng khó trách Bình Thanh Hiên sẽ như vậy khó coi, lần này yến hội qua đi, bản tiên tử liền giúp ngươi giải quyết hắn đi, Huyền Nhạc Phỉ Phỉ không chút để ý nói, nghe xong Huyền Nhạc Phỉ Phỉ hứa hẹn. Bình Thanh Hiên đáy lòng mừng rỡ, vội vàng nói, chỉ cần tiên tử giết chết Tử Lôi Ma Đầu, hắn này tinh tướng liền giao cho Thanh Hiên ra một phần lực đi. Vừa lúc có thể khảo nghiệm tiên tử truyền lại ám sát thuật. Huyền Nhạc Phỉ Phỉ khóe miệng hơi hơi nhất câu, quả nhiên là vô sỉ nam nhân, cư nhiên muốn lợi dụng nàng đến nhân cơ hội cắn nuốt điệu vài tên đỉnh cấp tinh tướng tinh lực. Nhưng mà chính hợp nàng ý, cũng không làm bậy Mục gia tỉ muội thích khách ra cuối cùng một phần lực. Ngươi cũng nhớ kỹ, Huyền Nhạc Phỉ Phỉ đối Mục Đối Ảnh nhắc nhở, người sau có chút thần hồn thiên ngoại, hoàn toàn không có nghe đi vào bộ dáng. Nha, Liên Tâm cũng cùng Tử Lôi Ma Đầu có liên quan sao? Mục Đối Ảnh mơ hồ, Mục Vô Vũ đang muốn trêu chọc vài tiếng. Bỗng nhiên, Mục Huy Vũ đầu ra một đạo lạnh thấu xương ánh mắt nhìn lại chung quanh một góc. Làm sao vậy, tỷ tỷ, Mục Vô Vũ hỏi, vừa rồi giống như có cái gì ở xem xét chúng ta. Mục Huy Vũ lạnh lùng nói, text được lấy tại choang. Com, Mục Vô Vũ cười nói, tỷ tỷ chính là mẫn cảm Nga, nhiều như vậy tu sĩ. Hàng tinh giả coi trọng chúng ta không phải thực bình thường sao? Nhưng mà Vô Vũ không ngại giết những người đó. Huyền Nhạc Phỉ Phỉ đột nhiên cười lạnh đi ra. Thương Long thảm bại đâu? À, lại nói Long Ma Thánh Chủ cùng Tô Sinh Hương đối Ngô Tâm Giải các nàng rốt cục xuất thủ. Tuy rằng nhìn qua không có khế chủ Tô Tinh ở bên. Nhưng mà phóng nhãn toàn bộ Thủy Tinh Long Cung hàng tinh giả thế lực tương phản cũng là cường đại nhất. Cho dù bao gồm Thiên Thương Tinh Vũ Tư U đội ngũ hành giả đều ở trong trận nửa bước khó đi. Nhưng mà mỗi danh tinh thiếu nữ tinh lân tú triệu ra làm tất cả tu sĩ kinh diễm. Vũ Tư U Bạch Huyền Lân Hồ, Hoa Huyền Ước Thiên Anh Loan Phượng, Ngô Tâm Giải Cửu Vĩ Linh Hồ, Trương Ngọc Kỳ Cức Hải Bạch Linh Mãng, người nào không phải khiến tu sĩ suy nghĩ suy nghĩ. Huống chi Thiên Cơ Tinh Trí Đa Tinh Ngô Tâm Giải Bát Môn Ô Kim Liên cho dù bị nhốt trong trận cũng có thể tự hành mà động. Hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Cùng lúc đó, Thủy Huyễn Tiên Tử cùng Hàn Băng đã muốn chiến ở một khối. Hai vị đều là hiển hách tinh không hàng tinh giả. Lẫn nhau thực lực, pháp bảo, tu vi đều là chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Động Thiên Thủy Nguyệt Kỳ Văn Phi Kiếm Kiếm Quang tạo thành kỳ dị hoa văn chi trạng cùng Hàn Băng 33 Huyền Thiên Tinh Xương Kiếm Kiếm Quang. Tướng tiếp, chỉ thấy, hàn khí từng trận, bông tuyết phiêu linh, Hàn Băng là thái cổ kiếm quyết, so với hề nguyệt mạnh hơn rất nhiều. Phi kiếm kịch chiến, xuyên thấu qua kiếm phong đến xương hàn ý cao đến cô gái bản tâm. Hề nguyệt chính là thống khổ không thôi. Hàn Băng lạnh lùng, bàn tay trắng nõn nhất chỉ, thanh quân sườn bay ra một đạo thanh quang rảo đi Vũ Tư U. Hàn Băng biết Võ Tòng còn chưa có ký ức, trong lòng chính là cái thứ nhất đã nghĩ sát này đáng sợ hành giả. Bạch Huyền Lân Hổ thả ra bạch quang, mãnh phác mà lên, nhưng mà vang trời lôi lăng chấn tinh lân thú là nhất trích thú trạng như hổ. Có cánh, lôi quang cuồn cuộn tên là cùng đình mãnh thú. Thanh nếu lôi đình mênh mông cuồn cuộn, có thể phun sấm đánh, cùng đình cùng tiểu bạch cút cùng một chỗ. Thanh quân sườn lại nhiễu qua bát môn ô kim liên thế khích rơi đi Vũ Tư U. Lãnh diễm hành giả mặt không đổi sắc, mắt thấy sẽ sườn đao rảo sát. Đột nhiên, ở Vũ Tư U quanh thân xích ảnh vừa hiện, hề nguyệt đúng lúc tế ra lưỡng nghi xích. Xích ảnh ngàn trọng uốn lượn ở Vũ Tư U đám người bên cạnh. Khi nếu càn khôn cuốn, lưỡng nghi uốn lượn, đã đem thanh quân sườn đánh xuống dưới. Hàn Băng ánh mắt càng hàn, ngươi vì cái gì phải che chở nàng, ngươi biết rõ Võ Tòng cùng Tử Lôi Ma Đầu quan hệ không phải là ít. Ngày sau bá chủ, ngươi cho là hắn còn có thể che chở ngươi sao? Hề Nguyệt cười nhẹ, đây là quan nhân cùng tiện tiếp chuyện tình, cùng ngươi có gì can hệ? Quan nhân, Hàn Băng ánh mắt vừa động. Có chút ngạc nhiên, kia Tử Lôi Ma Đầu thật sự là hảo thủ đoạn, không biết dùng cái gì mê hồn trận pháp chẳng những lừa này tinh tướng. Ngay cả người này hàng tinh giả đều vì hắn bán mạng. Hàn Băng thật sự là có chút tò mò, trước lĩnh giáo tiện tiếp nói sau, hề nguyệt vừa quát, lại tế giống nhau pháp bảo. Huyết chu ấn đón gió liên trướng, thật lớn con nhện huyết ảnh như ẩn như hiện hướng tới Hàn Băng chùm tới. Vết máu vừa ra, chung quanh hàn khí ngưng xuất huyết xương đến. Hàn Băng lạnh lùng nhìn thoáng qua, thân thủ vung lên, 33 huyền thiên tinh xương kiếm hóa ra lưỡng đạo kiếm quang khoảng một trận. Hàn quang chiếu rọi, huyết chu hãy còn bị kiếm quang mở ra. Không hổ là thái cổ kiếm quyết, kiếm trận vừa hiện, đã đem huyết trụ ấn đông lại. Như thế ngoan cố không hóa hàng tinh giả kia liền rời khỏi đấu tinh đi. Gió lạnh đốn khởi, Ngô Tâm giải nhập định cho bát môn Ô Kim Liên Trung. Ô Kim Xích, bao quanh bao phủ, trình chu thiên tinh đấu chi thế phân bố ở chư vị tỉ muội chung quanh. Phối hợp hề nguyệt lưỡng nghi xích, cũng là không e ngại người khác đánh lén. Thiên cơ tinh mặt không chút thay đổi nhìn trước mắt chiến trường. Tuy rằng bạch hổ thất linh tinh đều tự vì chiến, nhưng mà Ngô Tâm giải nhưng cũng là biết này đó bạch hổ thất linh tinh là muốn tiêu diệt từng bộ phận. Cuối cùng ở liên thủ công kích các nàng, đem lần này đấu tinh có ích lớn nhất hóa, mà Ngô Tâm giải lúc này đã ở suy tư cái gì? Tỷ tỷ, địa tặc tinh thời viện tiếng la đánh gãy Ngô Tâm giải trầm tư. Như thế nào? Ngô Tâm giải ngẩng đầu lên, thời viện trừng mắt nhìn, hiểu ý ánh mắt của nàng tam quật rào thỏ trên vai bàng thượng xoa khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngô Tâm giải cười, sóc phong như đao, ai cũng đoán không ra thiên cơ tinh tâm tư. Các ngươi nhận lấy cái chết. Bỗng nhiên lúc này, Long Ma Thánh Chủ cùng Tô Sinh Hương đã muốn giết tới. Cửu U mười sát đều thiên ma kiếm ma ảnh thật mạnh. Thảm yên ngàn điều, như ác quỷ đánh tới. Lập tức gia nhập đến Hàn Băng trận doanh. Đường đường, mau hồi tinh thai, Ngô Tâm giải không chút do dự hạ chỉ lệnh. Đứng mũi chịu sào, ở Trương Ngọc Kỳ bên cạnh địa hao tinh bạch ngọc đường chớp chớp sáng ngời đôi mắt. Nghe được thiên cơ tinh trong lời nói lập tức cái chán tinh thần thoáng hiện. Chỉ thấy thân ảnh như sương khói nhất tán, liền như vậy tiêu tán ở tại trận pháp chung. Long Ma Thánh Chủ nhìn cũng không nhưng tư nghị, là tự hành tinh giải. Nhưng mà Long Ma Thánh Chủ hoàn toàn không có cảm giác ra tinh giải khi kia phân thảm thiết. Nói chung, cho dù là tinh giải đều đã đổ xuống ra rất nhiều tinh lực. Này đó tinh lực thuộc loại tinh thiếu nữ thực lực nhất bộ phân. Có thể bị hàng tinh giả hấp thu, cho nên nói tinh giải tuy rằng có thể trở lại tinh thai. Nhưng tổn hại vẫn như cũ rất nặng. Sao lại thế này, Tô Sinh Hương cũng hiểu được kỳ quái. Long Ma Thánh Chủ thứ nhất đã nghĩ đến Tử Lôi Ma Đầu ngay tại phụ cận. Nhưng mà phóng nhãn nhìn lại, cũng không có nhìn đến Tử Lôi Ma Đầu thân ảnh. Nhưng mà này Tử Lôi Ma Đầu xuất quỷ nhập thần, Lương Sơn không người không biết, nếu là hắn hoàng tước ở phía sau liền phiền toái. Long Ma Thánh Chủ một chút liền do dự, kia tiêu hao tinh bạch ngọc đường có thể nhưỡng kỳ nhưỡng. Có lẽ là kia rượu duyên cớ, Tô Sinh Hương nhìn chằm chằm vài vị cô gái, thận trọng như phát cô gái lập tức phát hiện trước mắt không ít tinh tướng quanh thân tản mát giả yếu ớt sợi tóc ngọc lưu ly sáng rọi. Đúng vậy, đúng là bạch ngọc đường huyền giai rượu nhớ thương. Này rượu có thể khiến tinh tướng không chịu gì câu thúc trở lại tinh thai. Đương nhiên, cũng phải trả giá nhất định đại giới. Này đại giới chính là ở trở lại tinh thai sau thời gian nhất định nội không thể tự hành thoát thai mà ra. Cũng vì vậy, Ngô Tâm giải các nàng bị nhốt ở khắp tinh chi trận hạ. Vẫn như cũ không có sợ hãi. Viện Nhi, ngươi cũng trở lại tinh thai trong đi, Ngô Tâm giải phân phó, mới không cần đâu, bổn tiểu thư mới không cần bị Tô Tinh chê cười, thời viện tức giận nói, vậy đi tìm chết đi, Long Ma Thánh Chủ cười lạnh, thời viện làm cái mặt quỷ, con rối nhất thời phóng lên cao, cách chương.